vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 200, khủng hoảng xì căng đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 596.200 khủng hoảng xì căng đan 2. Về phần Đặng Văn Ôn, ngay sau khi Hạ Dạ rời đi, bà ta đã nhanh chóng gọi cho Nhạc Linh Tư để thông báo tin tức và tìm cách ngăn chặn nguồn tin này. Tuy nhiên, đối với một nhà truyền thông lớn như tạp chí Tam thì đây là việc không hề đơn giản. Miễn sao đó là tin tức xứng đáng, họ sẽ không để tuột mất nó. Nhận được một tin béo bở như vậy, những phóng viên từ tạp chí Tam đã bắt tay vào đào sâu sự việc đó. Họ nhanh đến mức người ta không thể phản ứng kịp. Khi Đặng Văn Ôn đến trại trẻ mồ côi, đám Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, phóng viên đã nhốn nháo phủ đen cả lối đi, và muốn ngăn chặn đám bọn họ nhưng đã quá muộn. Cùng lúc đó, tại biệt thự của Hàn Nhất Phong, Tịch Tâm Ý đang háo hức lên kế hoạch thực hiện một bữa tối đầy lãng mạn cho anh ấy. Thế nhưng, đang trong lúc cô rửa tay để chuẩn bị cắt nguyên liệu thì Nhạc Linh Tư đột nhiên gọi tới. Con nghe đây mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Tịch Tâm Ý nhấc điện thoại lên. Từ đầu dây bên kia cô bỗng nghe thấy giọng nói hoảng loạn, đầy lo lắng của mẹ mình. Tâm Ý, bây giờ con đang ở đâu vậy? Con đang ở nhà của anh Nhất Phong. Có chuyện gì vậy mẹ? Đã xảy ra chuyện gì hay Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITER 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, sao ạ? Tịch Tâm Ý một lần nữa nhận thấy sự hoảng loạn của mẹ qua điện thoại, vì vậy cô hỏi dồn dập. Tâm Ý, có tin xấu vừa xảy ra. Bà nội con vừa mới đi tìm con bé phù thủy Hạ Dạ đó. Ban đầu, bà chỉ muốn sử dụng các tài liệu của trại trẻ mồ côi để giao dịch với nó. Nhưng không ngờ, nó không những không cầm tài liệu mà còn gọi cho tạp chí Tam và một số phương tiện truyền thông khác để nói rằng đó là ý của con. Hiện giờ, giới truyền thông đã kéo nhau đến trại trẻ mồ côi. Chúng ta muốn ngăn họ lại, nhưng đã quá muộn rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ hả con? Nhạc Linh Tư đứng ngồi không yên, bà cứ đi đi lại lại liên tục trong phòng khách. Trước đó bà khá tuyệt vọng khi gọi cho Tịch Tâm Ý, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, trong lúc ấy, Đặng Văn Ôn đã đi đến văn phòng, bà sợ rằng sẽ có chuyện gì đó thay đổi. Mẹ nói sao, cô ta đã gọi cho giới truyền thông ư? Khi nghe bà ấy nói vậy, Tịch Tâm Ý lập tức choáng váng, không thể phản ứng được gì trong lúc này. Cô vẫn không tin vào những gì vừa nghe thấy, đôi mắt đẹp tràn ngập sự hoài nghi. Đúng vậy, Tâm Ý, con bé Hạ Dạ này thật đúng là ác quỷ mà. Nó biết rất rõ ngay lúc này đây con đang rất thê thảm, vậy mà nó vẫn muốn dìm con hơn nữa. Nếu nó không bằng lòng với giao dịch này, nó có thể không chấp nhận. Nhưng tại sao nó lại muốn làm tổn thương con thêm nữa chứ? Bây giờ con đã sáng mắt ra chưa? Nó độc ác như vậy đấy. Mẹ nghe bà nội con nói rằng, công ty ta đã trì hoãn nhiều cuộc gọi từ giới Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, truyền thông, có rất nhiều phóng viên đang đợi con ở gần văn phòng, vì vậy con tuyệt đối không được đến đó. Giọng nói khó chịu không kém phần đay nghiến của Nhạc Linh Tư cất lên. Ngoài ra, mẹ sợ Nhất Phong cũng sẽ gặp rắc rối. Các con phải thật cẩn thận nhé, mẹ đang thảo luận với bà để tìm ra cách kiểm soát tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại trẻ mồ côi đang bị giới truyền thông bao vây, mẹ sợ vấn đề này không thể che giấu được, nếu là trường hợp đó, mẹ sợ Nguyệt Ảnh chúng ta sẽ phải hứng chịu một cơn bão khác. Tâm Ý, bây giờ mẹ đang hoảng loạn lắm, mẹ không biết phải làm gì cả, tất cả là lỗi của Tịch Hạ Giả, tất cả là lỗi của con quỷ đó. Tịch Tâm Ý tự cảm nhận được lý do vì sao mẹ mình lo lắng. Ngoài tất cả những lý do bà đã nói đến nãy giờ, bà còn lo lắng cho Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, chồng mình, về phe của Tịch Mộ Sơn và phe của ông cô. Nếu họ phát hiện ra chuyện này, thực sự sẽ là thảm họa. Tịch Hạ Giả thực sự đã gọi cho các phương tiện truyền thông. Tâm Ý chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng ngay cả khi điều đó là vô ích cô sẽ chỉ tức giận và nói những lời khó nghe, nhưng lần này. Tịch Tâm Ý cảm nhận được toàn bộ cơ thể cô căng lên vì bồn chồn và khuôn mặt thanh tú của cô trông thật đau khổ. Hai tay cô ghì chặt điện thoại, có một màu sắc u ám lấn át đôi mắt bồ câu xinh đẹp của cô nói qua điện thoại. Con hiểu rồi mẹ, trước hết mẹ đừng lo lắng, cũng đừng hốt hoảng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình hình từ phía bà nội và từ phía truyền thông. Con sẽ về nhà sớm. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 596-200. Khủng hoảng si, căng, đan, hai, thôi, nói dứt câu cô vội cúp máy vì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vào, hình như Hàn Nhất Phong đang đi xuống cầu thang. Việc sở hữu tập tài liệu này như là một món quà đính hôn mà cô đã yêu cầu Hàn Nhất Phong ngay từ ban đầu. Trước đó, cô đã vô tình phát hiện ra dường như Tịch Hạ Dạ có một thứ tình cảm đặc biệt với trại trẻ mồ côi này, vì vậy. Hàn Nhất Phong thì không biết về chuyện này. Nếu anh ta phát hiện ra rằng cô đã lấy tài liệu này để khiến Tịch Hạ Dạ nhúng tay vào thì cô sẽ phải làm gì? Tâm Ý đang mải suy nghĩ về điều này, đôi mắt của cô có hơi lờ mờ. Cô ngập ngừng một lúc rồi quay người bước ra khỏi bếp. Cô muốn bàn luận với Nhất Phong nhưng khi cô vừa bước ra khỏi bếp cô đã thấy anh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, ở dưới tầng, anh đang đi về phía mấy chiếc ghế sofa, điện thoại trong tay anh reo liên hồi. Tâm Ý linh cảm một điều gì đó không lành thế nên cô chạy nhanh đến để ngăn anh trả lời cuộc gọi. Tuy nhiên, anh khá nhanh nhẹn, chỉ với một cú trượt ngón tay cách cuộc gọi đã kết thúc. Đó là cuộc gọi từ thư ký riêng của anh ấy. Khi cuộc gọi gần kết thúc, giọng nói căng thẳng của thư ký Vương lập tức vang lên. Hàn Tổng, chúng ta gặp vấn đề rồi ạ, chuyện gì đã xảy ra? Hàn Nhất Phong từ từ ngồi xuống ghế sofa và rót cho mình một ly nước, đồng thời đặt câu hỏi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 596-200. Khủng hoảng si, căng, đan, hai, Tịch Tâm Ý đứng nhìn Hàn Nhất Phong lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ đầu dây bên kia. Khuôn mặt điển trai của anh trùng xuống từng chút một. Cuối cùng, đôi lông mày khả ái của anh biến thành một nút thắt, anh vô tình nắm chặt cái ly trong tay từ lúc nào. Đôi mắt đen của anh nhấp nháy liên hồi như còn ngờ vực vào những gì mình nghe được. Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, cuối cùng Hàn Nhất Phong cũng cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người anh như bị bao phủ bởi băng giá, lòng phẫn nộ nổi dậy khiến Tịch Tâm Ý cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô tiến lại gần Nhất Phong với những bước chân nhẹ nhàng, từ từ đi qua và khẽ gọi. Nhất Phong, khi nghe giọng nói của Tâm Ý, anh nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, anh lạnh lùng quay đầu nhìn đi chỗ khác. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 596-200 khủng hoảng si. Căng, đan, hai, những cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong mắt anh. Tâm Ý, món quà đính hôn mà em bắt anh tặng em đâu rồi? Đúng là như vậy mà. Tịch Tâm Ý bị hỏi khó. Cô vô thức dừng bước, lập tức khuôn mặt quyến rũ của cô trở nên tái nhợt. Sự u ám và buồn bã hiện lên trong mắt cô khi cô cắn vào đôi môi đầy đặn của mình theo thói quen và rồi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Hàn Nhất Phong. Sau một lúc lâu, cô than thở. Anh biết rồi sao? Em xin lỗi, Nhất Phong. Em thấy bà và mẹ cứ băn khoăn về vấn đề này, vì vậy em chỉ muốn giúp đỡ họ một chút. Ban đầu, em nghĩ tài liệu đó có thể dùng để bù đắp cho chị Hạ Dạ, nhưng em không ngờ rằng chị ấy đã gọi ngay cho giới truyền thông mà không quan tâm đến lợi ích của gia đình. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 200 khủng hoảng si. Căng, đan, 2, 596. Làm thế nào em biết liệu tài liệu đó có quan trọng với Hạ Dạ hay không? Rằng nó liệu có thể được sử dụng để bù đắp cho cô ấy hay không? Anh cau mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô. Em, biểu hiện của Tâm Ý đột ngột thay đổi. Bị hỏi quá thình lình cô không biết trả lời thế nào nên cô cắn vào đôi môi đầy đặn của mình cho đến khi chúng gần như nứt ra. Nhất Phong, em xin lỗi, em không biết rằng chị ấy sẽ làm vậy. Bây giờ, ngay cả giới truyền thông cũng biết. Nhất Phong à, em thực sự không cố ý em. Em chỉ muốn tìm cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Nhất Phong à, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 200 khủng hoảng si. Căng, đan, 2, bình luận, 2, xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình truy watermark with watermark free upgrade to remove this message. 596 đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.